Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 377, C377, cửa khảo nghiệm thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi ra, những người khác đã ở chỗ này, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, nhanh chóng đi tới sao lại tụ tập cùng một chỗ. Diệp Tinh nhìn mấy người trước mắt cười nói, ha ha, anh Diệp, tin tốt, gia tộc Bất Tử Kim Hồn muốn tuyển chọn thiên tài. Phốt phát cười to, Diệp Tinh, anh mở đồng hồ ra là có thể thấy được. Lâm Tiểu Ngư cười nói, tuyển chọn nhân tài, Diệp Tinh khẽ động trong lòng, trực tiếp mở đồng hồ đeo tay ra, trong nháy mắt một đạo tin tức bắn ra. Gia tộc Bất Tử Kim Hồn sẽ tiến hành tuyển chọn thiên tài, có thể trực tiếp nhấp vào liên kết báo danh. Một hàng tin tức xuất hiện, phía dưới còn có một đạo liên kết. Diệp Tinh, gia tộc Bất Tử Kim Hồn này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội rất tốt. Nếu chúng ta có thể gia nhập vào trong đó, tuyệt đối không ai dám trêu chọc người trái đất. Hoàng Viêm vẻ mặt tươi cười nói, hơn 100 vạn tinh hệ bao gồm cả hệ Ngân Hà đều do gia tộc Bất Tử Kim Hồn thống trị, chính là một trong những bá chủ thiên lan giới. Nếu được họ nhận, tự nhiên không ai dám đến chọc tinh hệ Ngân Hà, thậm chí chuyện như bị Hoa Hiên Nhai tùy ý ức hiếp trên cơ bản không thể phát sinh. Diệp Tinh cười cười, mở liên kết, có một địa điểm đăng ký trên liên kết. Thời gian thi đấu là 5 ngày sau đó. Toàn bộ tuyển chọn chia làm 2 cửa. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm thiên phú của mình. Cửa khảo nghiệm thứ hai chính là thực lực của mình. Thông qua 2 cửa khảo nghiệm là có thể gia nhập gia tộc Bất Tử Kim Hồn. Anh Diệp, chúng tôi không nhất định có thể gia nhập vào trong đó. Nhưng với thực lực của anh nhất định có thể gia nhập. Lân Pha cười to, những người khác cũng đều gật đầu. Bọn họ cũng biết thực lực khủng bố của Diệp Tinh. Căn cứ theo phân tích của mọi người, hiện tại thiên phú của Diệp Tinh tuyệt đối nằm ở trong hàng đầu thiên hà. Đương nhiên, thiên phú không gian của bọn họ cũng không tệ, chỉ là còn chưa hoàn toàn khai thác ra. Tôi đi hỏi Hâm Vũ đại nhân một chút, xem tôi có thể tham gia hay không đã. Diệp Tinh suy nghĩ một chút cười nói, hắn hiện tại là thiên tài bên ngoài sân huấn luyện hồn thiên, không biết có hạn chế hay không. Hỏi ta cái gì, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên. Sau đó một vị lão giả trên đầu có một sừng, trên người mặc một thân trường bào màu lam đi tới, chính là Hâm Vũ. Hâm Vũ đại nhân, nhìn thấy lão giả, đám người Diệp Tinh lập tức cung kính hành lễ nói. Là như này Hâm Vũ đại nhân, hiện tại Bất Tử gia tộc Kim Hồn muốn tuyển chọn thiên tài, tôi có thể tham gia hay không? Diệp Tinh nhìn lão giả hỏi, đương nhiên có thể, Hâm Vũ trực tiếp cười gật đầu nói. Sân huấn luyện đối với các ngươi cũng không có hạn chế quá lớn, trừ phi trở thành thiên tài hạch tâm của sân huấn luyện, còn không thì những lựa chọn khác các ngươi đều có thể tham gia. Nếu như đạt được thành tích tốt, gia nhập các thế lực khác, sân huấn luyện cũng sẽ chúc mừng các ngươi, hơn nữa đối với hạn chế của các ngươi cũng sẽ giải trừ toàn bộ. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời yên lòng. Hâm Vũ đại nhân, bên cạnh, Lân Pha đột nhiên lên tiếng, ngươi nói xem. Hâm Vũ nhìn Lân Pha mỉm cười nói, tuyệt đối không tức giận. Ông ta đối với đám người Diệp Tinh ngược lại rất khách khí. Đám người này tựa hồ mỗi người đều có năng lực chiến đấu cường đại, tiến bộ đều rất nhanh. Mà Hâm Vũ đặc biệt điều tra một chút, những người này đều đến từ tinh cầu thất lạc. Đây quả thực chính là kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mấy cây cột khổng lồ mới giáng lâm mấy năm. Mà đám người Diệp Tinh không chỉ đi tới vũ trụ, hơn nữa tốc độ tiến bộ vượt xa người thường. Cho nên ông ta đối với đám người Diệp Tinh rất coi trọng, ngược lại rất chờ mong Diệp Tinh bọn họ mang đến cho ông ta kinh hỉ. Tôi muốn hỏi một chút, còn có vài năm nữa chính là tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, vì sao hiện tại những gia tộc Bất Tử này còn muốn tuyển chọn? Lân Pha tò mò hỏi, những người khác không nói gì, trên thực tế trong lòng bọn họ cũng có nghi hoặc này. Vì sao trước kia không tuyển chọn? Hiện tại gần đến buổi tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên lại tuyển chọn một lần. Ha ha, vấn đề này rất đơn giản. Hâm Vũ cười nói, chuyện này liên quan đến phân bổ tài nguyên. Phân bổ tài nguyên, đám người Diệp Tinh lẳng lặng nghe. Tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên chia làm 3 cửa. Cửa thứ nhất không có ban cho tài nguyên, nhưng thông qua cửa thứ hai sẽ có đại lượng tài nguyên được ban cho. Hâm Vũ giải thích. Những tài nguyên này thậm chí vượt qua cường giả chân linh cảnh bình thường có được. Cái gì? Đám người Diệp Tinh trong lòng hơi kinh hãi. Cường giả chân linh cảnh gần với Bất Tử cảnh, tài nguyên trên người bọn họ nhiều như thế nào? Phỏng chừng so với hệ Ngân Hà, Những gia tộc hư không cảnh này cộng lại tài nguyên cũng nhiều hơn rất nhiều đi. Những tài nguyên này ngoại trừ sẽ ban cho vị thiên tài qua cửa kia, còn có một phần tương đương sẽ ban cho thế lực của thiên tài kia. Nếu như các ngươi là thiên tài của thế lực bất tử phủ chủ kim hồn, như vậy tự nhiên một phần sẽ thuộc sở hữu của gia tộc bất tử kim hồn. Thì ra là như vậy, đám người Diệp Tinh trong lòng lập tức hiểu được, gia tộc bất tử kim hồn chính là vì tài nguyên. Cách chương.